Anh cũng có ngày này. Chương 75-1, cảm thấy bạn trai thật là đáng yêu muốn hôn thì làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may Thành Giao không có thời gian để đắm chìm trong trạng thái tim đập nhanh đỏ mặt lâu. Cô nhận được điện thoại của Lý Mộng Đình. Giao Giao, tớ bị kiện. Lý Mộng Đình có hơi mất hết hồn vía. Bây giờ có người hỏi đòi nợ tớ 1 triệu. Tệ, chuyện này, làm sao đây? Thành Giao không nói, nhiều lời. Chuyện liên quan đến tranh chấp luật pháp, hơn phân nửa là không thể nói qua điện thoại được. Cô cúp điện thoại, lập tức chạy tới nhà khách Lý Mộng Đình trọ. Chuyện nói phức tạp thì cũng không phức tạp. Khi đó vì để bỏ vốn mua nhà với Lý Mộng Đình mà Trương Hảo đã từng hỏi mượn 1 triệu tiền mở nhà máy của bạn, giao hẹn nửa năm sau. Chà, hôm nay thời hạn nửa năm đã đến, người bạn đó hối thúc đòi nhiều lần, thế nhưng Trương Hảo lại mặc kệ không để ý tới, cho nên bây giờ anh ta không tìm được Trương Hảo thì đi kiện đòi cậu. Thành Giao cau mày, nhưng mà giấy chứng nhận kết hôn của các cậu không phải là giả sao? Như vậy sẽ không tồn tại khoản nợ chung nào trong hôn nhân. Lý Mộng Đình cúi đầu xuống, vô cùng thất vọng. Không, không phải là bởi vì chuyện này. Cô ấy xấu hổ nói, khi đó tờ giấy nợ mà Trương Hạo hỏi mượn anh ta 1 triệu là tớ ký tên. Anh ta là bạn cùng quê của Trương Hạo, bình thường không có ở thành phố A. Ngày đó vừa vặn đến thành phố A, ý chính của đối phương là chúng tớ viết tờ giấy nợ cho anh ta, rồi đưa tiền giao cho chúng tớ. Nhưng mà Trương Hạo đúng lúc đi công tác, chỉ có tớ ở đây, cho nên tớ mời anh ta ăn bữa cơm, rồi viết một tờ giấy nợ cho anh ta, chỉ có một mình tớ ký tên. Dáng vẻ của Lý Mộng Đình dường như sắp khóc. Lúc ấy tớ không nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy đã là người một nhà với Trương Hạo rồi, ký giấy nợ cho anh ta cũng không có sao. Kết quả bây giờ Trương Hạo lấy lý do giấy nợ không phải anh ta ký, bảo đối phương đi tìm tớ đòi tiền, hoàn toàn là chơi xấu. Đối phương đòi nợ không được, nên dứt khoát tới tòa án kiện tớ. Thành Giao không tỏ thái độ, chỉ duỗi tay ra. Tài liệu khởi tố của đối phương tòa án đã gửi cho cậu chưa? Cho tớ xem một chút. Lý Mộng Đình liền đưa bản tài liệu kia cho Thành Giao. Cô ấy hiển nhiên đã bị đả kích bởi những chuyện liên tiếp này, tâm trạng vất vả lắm mới có thể điều chỉnh lại, giờ đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ có thể cười khổ. Chẳng lẽ đây chính là sự trả thù cho việc lãng phí thời gian 4 năm đại học ngây ngô dại dột không học pháp luật thật tốt sao? Không chỉ bị người ta kiện xâm phạm quyền, mà còn bởi vì là quan hệ sống chung nên không được chia tài sản chung, nhà cũng bởi vì tỷ lệ bỏ vốn ít mà rất có thể sẽ được trao cho đối phương, bây giờ lại còn phải thay đối phương gánh vác món nợ này. Lý Mộng Đình thật sự rất lo, nhưng mà Giao Giao, món nợ này tòa án sẽ không phán quyết thừa nhận là của tớ chứ? 1 triệu tệ này là đối phương gửi thẳng vào tài khoản của Trương Hạo, tớ căn bản không quản lý gì cả, chỉ là ký tên lên giấy nợ thôi. Thành Giao lật lướt qua văn kiện khởi kiện, vẫn rất bình tĩnh. Trong số 2 triệu tệ thanh toán nhà kia của Trương Hảo là có 1 triệu hỏi mượn người bạn này đúng không? Lý Mộng Đình gật đầu. Đúng vậy, tài khoản của Trương Hảo là bản thân Trương Hảo đưa cho người bạn đó của anh ta. Sao? Lý Mộng Đình không rõ lắm nói. Đúng, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ. Cậu có từng kiểm tra tài khoản của Trương Hảo, có từng có tương tác gì với người bạn cho mượn tiền về khoản tiền đó chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Giao rất vội vàng, hãy suy nghĩ thật kỹ, bất kỳ tương tác nào với người cho mượn tiền cũng phải suy nghĩ kỹ. Lý Mộng Đình trực tiếp lấy điện thoại ra, đưa lịch sử nói chuyện trên WeChat cho Thành Giao. Lúc ấy Trương Hạo đi công tác, vì để cho tớ tiếp đãi người bạn này mà kéo tớ vào một group, 3 người chúng tớ đều ở trong đó. Đối phương sau khi cầm giấy ghi nợ thì có hỏi tài khoản của Trương Hạo trong group. Trương Hạo liền gửi số thẻ ngân hàng của mình vào trong group. Nhưng lúc Trương Hạo hỏi mượn tiền anh ta thì đều là trực tiếp gọi điện thoại nói chuyện với anh ta. Tớ cũng không có chứng cứ. Thành Giao vội vàng cầm lấy điện thoại xem. Trương Hạo và người bạn cho mượn tiền kia đều không nói lời thừa. Một người hỏi tài khoản, một người liền cho tài khoản. Ngược lại là Lý Mộng Đình, bởi vì trời sinh tính cách hoạt bát nên thỉnh thoảng còn trò chuyện mấy câu trong group. Thành, Giao nhíu mày lòng như lửa đốt lục xem lịch sử nói chuyện, cuối cùng cũng để cho. Cô tìm được thứ cô muốn tìm. Sao, khi Trương Hạo đưa số thẻ ngân hàng của mình, thì Lý Mộc Đình nhảy ra nói một câu, chính là số thẻ ở trên, cảm ơn anh nhé. Đến, đây, chân mày của Thành Giao mới giãn ra. Lý Mộc Đình vẫn còn mặt ù mày trao phân tích. Tớ cũng đã xem qua tài liệu khởi kiện này rồi. Anh ta chỉ cung cấp giấy nợ, mặc dù lịch sử chuyển tiền cũng cung cấp, nhưng dù sao cũng không phải là tài khoản của tớ. Tớ với Trương Hạo vừa vặn trời xuôi đất khiến không thật sự lĩnh chứng, cũng không có quan hệ vợ chồng, thì đương nhiên cũng không tính là khoản nợ chung. Vụ tranh chấp cho mượn tiền này của anh ta, đánh không thắng nhỉ? Thành Giao đưa điện thoại cho Lý Mộc Đình, đánh không thắng, chứng cứ không đầy đủ. Cô giảo hoạt cười cười với Lý Mộc Đình, cho nên chúng ta phải bổ sung đủ chứng cứ cho đối phương, để cho anh ta đánh thắng. Hả, đối phương bây giờ có một tờ giấy nợ cậu ký tên, lịch sử giao dịch 1 triệu tệ gửi tới tài khoản Trương Hạo. Thành Giao vô thức dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Vậy chỉ cần cung cấp ảnh chụp màn hình lịch sử đoạn nói chuyện vừa nãy cho tòa án là có thể tạo thành chuỗi chứng cứ rồi. Trong cuộc trò chuyện nhóm của ba người các cậu, lúc Trương Hạo đưa số tài khoản ra, thì cậu không chỉ biết thôi, mà còn nói, chính là số thẻ ở trên. Câu này có thể chứng minh là cậu cho phép đối phương gửi 1 triệu tệ tiền cho mượn này vào tài khoản của bên thứ ba, phối hợp với tờ giấy nợ mà cậu ký tên, thì hoàn toàn có thể hiểu là sau khi cậu dùng danh nghĩa của mình mượn tiền, bảo đối phương gửi vào tài khoản bên thứ ba mà cậu trao quyền, thì số tiền mượn này vẫn là của cậu. Lý Mộc Đình mặt đầy vẻ mờ mịt, nhưng mà tại sao chúng ta phải thừa nhận khoản tiền mượn này? Nếu như thật sự thừa nhận, thì vụ kiện này tớ nhất định sẽ thua kiện, sẽ bị yêu cầu trả lại 1 triệu tệ cho đối phương, còn có lãi, tuy nói sau này tớ có thể khởi kiện lại Trương Hạo yêu cầu trả lại số tiền này cho tớ, nhưng độ khó của vụ kiện này sẽ càng lớn hơn. Điều đáng sợ nhất là dù thắng kiện thì Trương Hạo cũng không đưa tiền, cưỡng chế thi hành cũng chưa chắc có thể thi hành được. Huống chi tớ căn bản không lấy tiền, nếu như Trương Hạo chơi xấu sống chết không đưa, thì không phải tự nhiên tớ ôm món nợ 1 triệu tệ. Không, không cần như vậy, Thành Giao cười rộ lên. Trương Hạo đúng là không tự tìm đường chết thì sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải chết, mưu mô tính toán tất cả cuối cùng lại để lộ sơ hở, cho rằng như vậy là thông minh có thể quăng hết trách nhiệm 1 triệu tệ lên đầu cậu. Bản thân có thể ve sầu lột xác. Một, thật ra thì lại mang đá đập lên chân mình. Một, ve sầu lột xác, sử dụng bổ dạng mới để làm quân địch bất ngờ chay không kịp. Thành Giao đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Lý Mộng Đình, nghiêm túc tự tin nói. Nhà của cậu, tớ có cách giúp cậu lấy về. Vụ kiện này của chúng ta có bước ngoặt, mặc dù tranh chấp khoản vay 1 triệu tệ và vụ kiện phân chia bất động sản của Lý Mộng Đình và Trương Hạo trông như hoàn toàn không liên quan. Nhưng một vòng móc, một vòng, vấn đề vốn là câu hỏi khó của Lý Mộng Đình trong vụ phân chia bất động sản này, lập tức bị hành động của Trương Hạo làm biến thành câu hỏi tặng điểm. Chỉ cần vụ tranh chấp khoản vay 1 triệu tệ này cậu thua kiện, thì 1 triệu tệ này sẽ do tòa án xác nhận là khoản tiền cậu mượn trong số tiền Trương Hạo thanh toán căn nhà, chỉ có 1 triệu tệ, đây cũng là tương đương với khoản 1 triệu tệ này đều không phải là của Trương Hạo. Thực tế khoản thanh toán nhà 1 triệu tệ này vẫn là cậu dùng danh nghĩa của mình mà mượn, nói cách khác là cậu chi ra, chỉ có điều là từ tài khoản của Trương Hạo chảy ra mà thôi. Mấy chứng cứ kia kết hợp với phán quyết thua kiện vụ tranh chấp mượn tiền này đều có thể chứng minh 1 triệu kia là cậu mượn tiền, cậu bỏ vốn cộng thêm khoản thanh toán nhà 1 triệu rưỡi tệ trước đó của cậu, thì toàn bộ số tiền mà cậu đóng góp thanh toán căn nhà này đạt tới 2 triệu rưỡi, còn Trương Hạo trừ đi 1 triệu kia thì tổng số tiền đóng góp cũng chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Thành Giao nói đến chỗ này thì ánh mắt của Lý Mộng Đình cũng sáng lên, cô ấy rốt cuộc cũng nghe hiểu ý của Thành Giao. Nói cách khác, một khi tòa án phán quyết tớ thua kiện trong vụ tranh chấp vay tiền, vậy thì đồng nghĩa với việc lấy luật pháp làm lực cưỡng chế, ngược lại là giúp tớ xác nhận chứng cứ trong vụ kiện. Phân chia bất động sản, tớ bỏ vốn 2 triệu rưỡi, lớn hơn nhiều so với chứng cứ. Trương Hạo bỏ vốn, Thành, Giao gật đầu cười, không sai. Một, khi tỷ lệ bỏ vốn của Lý Mộng Đình đạt tới 2 triệu rưỡi, thì sẽ lập tức chiếm phần lớn căn nhà, theo nguyên tắc ưu tiên tỷ lệ bỏ vốn, lúc tòa án chia căn nhà. Bất động sản này, Lý Mộng Đình sẽ chiếm ưu thế, đồng thời cộng thêm việc cô ấy còn đang mang thai, suy nghĩ đến nhu cầu sinh hoạt thực tế, nhất định cô ấy sẽ càng chiếm ưu thế hơn. Nói như vậy, cho dù quan tòa cân nhắc thế nào, thì căn nhà này cũng sẽ được chia cho Lý Mộng Đình, còn Trương Hạo chỉ có thể nhận được tiền mặt tương ứng theo số định mức chung. Lý Mộng Đình đương nhiên cũng hiểu rõ một điểm này, cả người cô ấy đều vui mừng. Đúng là trong hoàn cảnh khốn khó thì tìm được lối thoát, tớ lại tin vào pháp luật rồi. Lần này, trong giọng nói của Lý Mộng Đình cuối cùng cũng có sự tâm phục khẩu phục xuất phát từ nội tâm. Giao Giao, luật sư Tiền nói không sai, người mà luật pháp bảo vệ là người tình. Táo có thể dùng luật pháp vì bản thân mình, nếu như không phải là cậu lập tức ý thức được khoản tiền mượn này có thể dùng để chứng minh tỷ lệ bỏ vốn của tớ, thì e rằng tớ vẫn còn ngu ngốc, không biết lợi dụng một điểm này để chuyển bại thành thắng. Vụ kiện này quanh co như bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, nội tâm Thành Giao cũng xúc động thay Lý Mộng Đình, nhưng mà hơn cả xúc động, thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu như không phải là Trương Hạo quá ích kỷ, quá tham lam đến mức ra chiêu hồ đồ như vậy, thì dựa theo những chứng cứ trước đó, căn nhà này chưa chắc có thể phán cho cậu. Trong hoàn cảnh khốn khó, có thể tìm được lối thoát, chỉ là bởi vì vận may. Có rất nhiều lời, Thành Giao không nói nữa, nhưng cô hy vọng Lý Mộng Đình có thể hiểu. Giao vận mệnh và quyền lợi của mình cho vận may, chuyện này hoàn toàn không thể nào tính trước được. Mà mỗi lần đều dựa vào cùng đường lại có lối thoát như vậy, sẽ không thực tế. Cú ngã gặp khó khăn trên phương diện tình cảm, có lẽ Lý Mộng Đình có rất nhiều cảm xúc, nhưng trên phương diện pháp luật, cú ngã gặp khó khăn trong việc bảo vệ bản thân, cũng không biết cô ấy có thể ngẫm lại giống như vậy hay không. Thành Giao biết cho dù cô lấy tư cách là bạn hay là tư cách luật sư, thì cũng không có lập trường để chỉ trích hay dạy dỗ Lý Mộng Đình, có một số việc vẫn chỉ có thể tự mình đi lĩnh hội. Điều cô có thể làm chính là làm xong công việc của mình, bảo vệ quyền lợi của Lý Mộng Đình, đứng bên cạnh cô ấy, bầu bạn với cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời. Bây giờ tớ sẽ liên lạc với đương sự vụ tranh chấp mượn tiền này, câu thông với anh ta thật tốt, nói anh ta công chứng ảnh chụp màn hình lịch sử nói chuyện, sau đó đệ trình chứng cứ mới. Thành Giao trở lại trạng thái làm việc, đồng thời tớ sẽ khởi kiện Trương Hạo yêu cầu phân chia bất động sản, tranh thủ lúc vụ kiện phân chia bất động sản lập hồ sơ mở phiên tòa, thì vừa vặn có thể nhận được phán quyết thua kiện tranh chấp mượn tiền, tiến hành song song, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giúp cậu thắng được nhà. Lý Mộng Đình tươi cười, cô ấy dùng sức gật đầu. Ngay lúc Thành Giao chuẩn bị tạm biệt rời đi, thì Lý Mộng Đình lại gọi cô. Giao, Giao, cô ấy có chút ngượng ngùng. Những tài liệu ôn tập chuẩn bị thi tư pháp, hồi đó, cậu còn giữ không? Hả, tớ muốn ôn tập thi tư pháp. Lý Mộng Đình cắn môi. Bây giờ tớ đang mang thai, cũng không thể nào đi tìm việc làm được, vừa vặn mỗi ngày đều rảnh rỗi ở nhà. Cậu nói rất đúng, không phải là phụ nữ có thai thì không thể làm được chuyện gì, mấy ngày trước tớ cũng lên mạng xem, có rất nhiều người phụ nữ thành công. Cho dù lúc đang mang thai cũng có thể hoàn thành rất nhiều công việc, sẽ không bởi vì mang thai mà nới lỏng yêu cầu đối với bản thân. Tớ còn kém xa các cô ấy đều đang cố gắng, thì tớ càng phải cố gắng hơn. Thành Giao ngẩn người, sau đó thật lòng vui mừng, cô gật đầu nói. Tớ còn, những tài liệu đó tớ đều có, ngày mai tớ sẽ mang tới cho cậu. Lý Mộng Đình như chút được gánh nặng cười một tiếng. Bây giờ tớ đã nghĩ thông, suốt rồi, cho dù bây giờ mất đi một vài thứ, gặp phải một vài đả kích, nhưng tớ còn trẻ, phải tự trả giá cho quyết định của mình. Cô ấy sờ lên cái bụng, nhô lên của mình, nếu quyết định ấy đã mang hai sinh mệnh nhỏ tới thế giới này, thì tớ sẽ gánh vác trách nhiệm. Tớ muốn một mình nuôi dưỡng hai đứa bé. Không cố gắng thì sao được? Thành, Giao nắm chặt tay của Lý Mộng Đình. Cậu yên tâm đi, đều sẽ tốt hơn thôi. Hai. Người bạn nhỏ này còn có mẹ nuôi này mà. Lý, Mộng Đình cũng nắm chặt tay của Thành Giao. Bây giờ cách kỳ thi tư pháp năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tới mấy tháng nữa, tớ định xung kích. Chờ tớ sinh xong ở cữ xong, thì sẽ trở lại công việc. Cô ấy nhìn Thành Giao, nghiêm túc nói. Tớ muốn là một nữ luật sư giống như cậu vậy. Có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ người mình yêu, còn có thể có thu nhập nuôi bản thân và con. Nói xong lời cuối, khóe mắt của Lý Mộng Đình mang theo chút nước mắt. Cô ấy vẫn là cô ấy, chỉ là ánh mắt đã hoàn toàn khác với cô gái đứng bên hồ Tô Linh Định Tử. Tử, Thành Giao thấy được sự cứng rắn và mục tiêu trong mắt cô ấy. Giao, Giao, cảm ơn cậu. Lý Mộng Đình trịnh trọng nói cảm ơn, rồi dừng một chút. Cũng, cảm ơn luật sư Tiền nữa. Anh ấy không phải là u ác tính của giới gì cả, anh ấy là một người rất tốt. Vô cùng cảm ơn anh ấy vì lúc đó đã mắng làm tớ tỉnh ngộ. Thuốc đắng dã tật, nhưng chỉ có như vậy mới có thể trị bệnh. Hai người không chỉ giúp tớ tranh thủ quyền lợi hợp pháp, mà còn thay đổi nhân sinh của tớ. Cách chương.